Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, phần 27, Nhạc Tu Minh không có đối bọn họ trang phục nói thêm cái gì. Chính mình nhưng thật ra ăn mặc một thân thẳng Âu phục. Dọc theo đường đi không được tự nhiên giật nhẹ nơ. Cuối cùng vẫn là lấy xuống dưới nhét vào trong túi. Thành công thuyết minh ra cái gì gọi là đứng ngồi không yên cái này từ. Ứng Nguyễn Dung cùng Ngô Minh ngồi ở mặt sau. Nhạc Tu Minh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng một khắc không được nhàn. Tới rồi ăn cơm tiệm cơm bên ngoài. Vì chống đỡ mặt mũi. Hắn đi ở hai người phía trước. Phong Hào là đã sớm biết đến. Nhạc Tu Minh không cần người phục vụ gõ cửa. Chính mình khẩn trương vuốt phẳng cổ áo nếp uốn. Gõ gõ môn. Còn không quên đối Ứng Nguyễn Dung nói. Nhớ rõ trong chốc lát Hào phóng điểm. Đừng quá câu nệ biết không? Ứng Nguyễn Dung dùng chế nhạo cười nhìn lại hắn. Nhưng là như cũ ngoan ngoãn gật đầu. Liền không kích thích hắn. Thực mau liền có người lại đây mở ra cửa gỗ. Là ngày hôm qua gặp qua một mặt Khổng Phồn Thịnh. Nhìn thấy bọn họ hắn trực tiếp đem người dẫn tiến vào. Đã sớm đoán được các ngươi muốn lại đây. Ta liền đi cửa nhìn xem. Quả thật là tiểu tử ngươi gõ môn. Lý Đạo. Vị này ngươi phỏng chừng cũng nhận thức a. Ta anh em, Nhạc Tu Minh, là cái đạo diễn, Lý Hữu Đạo là cái rất tinh thần lão giả. Dáng ngồi thẳng tắp, ít khi nói cười, trước mặt liền bãi một chén nhỏ trà xanh. Chung quanh ngồi vài người nhưng thật ra trên mặt mang cười. Nói cười cười tiếp đón bọn họ, Lý Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn Nhạc Tu Minh liếc mắt một cái. Không có sau này xem Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung. Rất nghiêm túc nói, ta biết ngươi, năm trước được quốc nội tân duệ đạo diễn thưởng, là từ nước ngoài mới về nước nội đóng phim, chụp không tồi, Nhạc Tu Minh nháy mắt sắc mặt chướng hồng. Nhưng là nghĩ đến muốn banh trụ mặt mũi, khụ khụ, khắc chế tươi cười trả lời, Lý Đạo, ngài quá khách khí, ở ngài trước mặt ta đó chính là bất nhập lưu trình độ. Được ngài khích lệ ta đều ngượng ngùng, đúng rồi. Đây là ta hiện tại đang ở đóng phim nam nữ vai chính. Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung. Xem các ngươi ngốc, còn không mau cùng Lý Đạo chào hỏi một cái. Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung nơi nào nhìn không ra tới. Đêm nay là cái dạng gì cơ hội. Thấy Lý Hữu Đạo khi đều nhận ra tới. Đối Nhạc Tu Minh như vậy để điểm bọn họ đều là lòng có cảm kích. Nghe thấy hắn như vậy một tiếng trách cứ. Đều không có tức giận ý tứ. Cười liền nhận sai, cùng nhau cùng Lý Hữu Đạo chào hỏi. Lý Hữu Đạo trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Khổng Phồn Thịnh cùng Nhạc Tu Minh liếc nhau, biết này còn cần lại nỗ lực, ngồi xuống sau nhưng thật ra vẫn luôn sinh động không khí. Cuối cùng vẫn là Nhạc Tu Minh có điểm không chịu nổi. Giơ lên chén nhỏ muốn kính Lý Hữu Đạo một ly, liền thấy hắn vẫy vẫy tay nói. Người một nhà, liền không chơi này bộ, đại gia buổi tối đừng uống rượu, uống điểm trà liền hảo, ăn cơm chiều đâu, uống trà nhiều kỳ quái a. Nhạc Tu Minh trong lòng nói thầm nhưng là cũng sẽ không trực tiếp hỏi ra tới. Ứng Nguyễn Dung so với hắn sảng khoái nhiều, trực tiếp bưng chính mình chén trà đổ một ly, cách nửa mặt cái bàn đứng dậy, thiết tha là lướt giống như kiểu nộn nụ hoa giống nhau. Ta thực thích Lý Đạo ngài điện ảnh, hôm nay may mắn thấy một mặt, cần thiết kính ngài một ly, lấy trà thay rượu, ta trước làm ngài tùy ý, nói xong uống một hơi cạn sạch. Tươi cười tươi đẹp làm người nhìn liền không tức giận nổi tới. Lý Hữu Đạo quả thực tùy ý nhấp một ngụm, cũng không khuyên nàng ngồi xuống, nếu là người khác đã sớm xấu hổ chính mình ngồi xuống. Hận không thể toàn khe đất. Ứng Nguyễn Dung cấp chính mình lại rót một ly trà, tay vững vàng bưng, tiếp tục nói, hôm nay không nói chuyện công tác sự, chỉ nói chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này, chính là duyên phận, chẳng lẽ không đáng uống một chén sao? Ứng Nguyễn Dung nâng lên tay lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Con ngươi trong trèo, khóe môi mang cười, Lý Hữu Đạo khó được nâng mi nhìn Ứng Nguyễn Dung. Tiếp tục nghe nàng muốn nói chút cái gì? Ứng Nguyễn Dung nàng là không biết Lý Đạo muốn chụp chính là cái gì phiến tử. Nhưng là tư thái hào phóng điểm tổng không có sai. ngượng ngùng xoắn xít nhân ra cũng không nhất định sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Coi như giao cái bằng hữu. Nhận thức, nghĩ như vậy tưởng tâm thái thượng cũng có thể thả lỏng không ít. Ứng Nguyễn Dung bàn tiệc văn hóa không phải thổi ra tới. Cùng Lý Hữu Đạo nói xong liền đem hắn bên người hai nam một nữ liên quan cùng nhau kính một ly. Trong khoảng thời gian này nàng cũng bù lại một chút trong giới sự. Tuy rằng vẫn là không quen biết này mấy người, nhưng là nhìn cũng có chút quen mặt, hẳn là thuộc về phía sau màn nhân viên đi. Một bộ tốt điện ảnh không ngừng yêu cầu đạo diễn cùng diễn viên. Cũng yêu cầu phía sau màn nhân viên cộng đồng nỗ lực. Nàng vốn là không có gì cái giá, cố ý cùng người kết giao vậy càng là luôn luôn thuận lợi. Đậu đến đoàn người tiếng cười không ngừng, Tào Tình trực tiếp liền ngồi ở Ứng Nguyễn Dung bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Hai người cho nhau giao lưu hóa trang tâm đắc, còn có khác một ít, không khí cũng nhiệt không ít. Ngô Minh tuy rằng không có Ứng Nguyễn Dung như vậy ngoại giao năng lực, nhưng là tri thức dự trữ phong phú, thường thường diệu ngữ liên châu, Lý Đạo bên cạnh nam nhân nhưng thật ra đều cùng hắn đáp thượng lời nói. Liền như vậy trao đổi hạ danh tiếp nhận thức, Lý Đạo bên người ba người cũng không phải người ngoài, Tào Tình là biên kịch, mặt khác hai người một cái là phó đạo diễn, một cái là nhà làm phim. Cùng Lý Đạo xem như lão người quen, cho nên làm khởi điện ảnh cũng ít rất nhiều ma hợp ký. Hôm nay vốn dĩ chính là ra tới tụ tụ tâm sự tiếp theo bộ điện ảnh sự tình. Kịch bản còn không có sáng tác xong, còn cần mài rũa. Tào Tình lấy lại đây chính là làm Lý Hữu Đạo xem trước nhìn xem có ý kiến gì. Khổng Phồn Thịnh nói muốn dẫn người lại đây cùng nhau thấy cái mặt ăn một bữa cơm. Sự tình dù sao cũng nói không sai biệt lắm, nhiều mấy người cũng không có gì. Tào Tình là càng xem Ứng Nguyễn Dung càng thích, biết nàng gần nhất đang ở quay chụp nhạc Tu Minh một bộ cổ trang điện ảnh gật đầu. Biết được chụp xong còn có Khang Đức Hồng lâu phim truyền hình muốn tiếp tục quay chụp. Thời gian sẽ liên tục lâu một chút, liền thật sự kinh ngạc, nhìn kỹ xem Ứng Nguyễn Dung, cổ trang hóa trang nên là cực mỹ, tiến thôi có độ. Cùng nàng dưới ngòi bút nữ chủ thế nhưng có như vậy một ít trùng hợp chỗ. Nàng dương mắt đi xem Lý Đạo, phát hiện Lý Đạo cũng cau mày như suy tư gì nhìn Ứng Nguyễn Dung. Nhạc Tu Minh đã sớm nhân cơ hội ngồi vào Lý Đạo bên cạnh. Thỉnh giáo vấn đề, Lý Đạo nhưng thật ra không có đắn đo cái gì. Trực tiếp giúp hắn trả lời vấn đề còn nói chút chính mình kinh nghiệm money Khổng Phồn Thịnh đảo. Thành trên bàn cơm nhất nhàn người, liền xem bọn họ bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, cũng là kiện có ý tứ sự, cuối cùng vẫn là khách và chủ tận hoan, tuy rằng không có đạt thành cái gì hợp tác, nhưng là có tới có lui, nhiều trông thấy nhiều tâm sự, nhân ra về sau có cái gì thích hợp nhân vật tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ba người đều không có uống rượu, cùng nhau ngồi Khổng Phồn Thịnh xe đi trở về. Nhạc Tu Minh trực tiếp kêu tài xế đem xe trước khai đi rồi. Lần này các ngươi biểu hiện không tồi, tuy rằng không biết Lý Đạo có thể hay không coi trọng các ngươi. Nhưng là có cơ hội luôn là tốt, Nhạc Tu Minh khen nói. Ngô Minh cười nói, Nhạc Đạo ngài khách khí như vậy, về sau ta cũng không dám xin nghỉ, tiểu tử ngươi còn nghĩ xin nghỉ. Không chuẩn, Nhạc Tu Minh trừng mắt trực tiếp cự tuyệt rớt. Cảm ơn Nhạc Đạo ngài cấp cơ hội, ta cũng không nói cái khác, ngài liền xem ta hành động đi, về sau có cái gì yêu cầu ta, trực tiếp tới tìm ta là được. Ứng Nguyễn Dung lời này xác thật không phải khách khí lời nói. Nhạc Tu Minh lúc này đề điểm nàng về sau còn tại đây trong giới ngốc, nếu có yêu cầu nàng hỗ trợ tuyên truyền sân ga, nàng cũng sẽ không chối từ, lời này ta nhưng nghiêm túc đặt ở trong lòng. Ngươi là không thể lại rớt, Nhạc Tu Minh ha hả cười nói. Hắn tin tưởng vững chắc Ứng Nguyễn Dung tuyệt đối sẽ hồng đi xuống. Đến nỗi tới cái nào trình độ, hắn nói không tốt, chờ nàng công thành danh toại sau, có thể được nàng một ân tình, thật là quá có lời. Ứng Nguyễn Dung cười cười cũng không có để ở trong lòng. Nàng hứa hẹn cũng không phải ai đều có thể cấp, thay lời khác tới nói. hiện tại chỉ là cái tân nhân nàng, có ai sẽ để ý nàng hứa hẹn sao? Cũng liền Nhạc Tu Minh như vậy trịnh trọng chuyện lạ, ba người rời đi sau, Tào Tình bọn họ vẫn là lại nói một lát lời nói sau mới tan cuộc. Nàng lái xe đưa Lý Hữu Đạo trở về, trên đường nhịn không được hỏi câu, ngài cảm thấy Ứng Uyển Dung thế nào? Lý Hữu Đạo đang ở hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm gì gì nói, xem ra nàng giao tế năng lực vẫn là không tồi. Này liền đem ngươi hống hảo, Tào Tình hừ một tiếng nói. Ta biết ngài cũng cảm thấy nàng không tồi. Buổi tối ngươi đều nhìn nàng rất nhiều lần, nhìn nhìn lại, Lý Hữu Đạo nói. Tào Tình cảm thấy Lý Hữu Đạo nói như vậy chính là hấp dẫn. Lầm nhầm nói. Sách, ngài yêu cầu như vậy cao. Trừ bỏ thân thủ khả năng muốn huấn luyện, ta xem nàng liền rất thích hợp. Ngài không biết, nàng tuy rằng là cái tân nhân, nhưng là còn tiếp Khang Đức kia bộ tân kịch, kỹ thuật diễn khẳng định quá quan, Lý Hữu Đạo nhăn lại lông mày nói. Cho nên ta nói nhìn nhìn lại, không ngừng là kỹ thuật diễn, ta cũng không thích cùng là tiếp chụp hai bộ điện ảnh diễn viên chính. Nàng có thể có tinh lực làm tốt hai việc sao? Ai cũng nói không tốt, Tào Tình không lời nào để nói. Cảm tình diễn nhiều cũng là chỗ hỏng. Này liền không dễ là mần đi Ứng Uyển Dung không biết mặt sau phát triển. Nàng trở về rửa mặt xong liền sớm nằm tiến trong ổ chăn. Cầm lấy điện thoại cấp Cao Lãng đánh đi. Hai người ước hảo mỗi ngày gọi điện thoại thời gian. Nói hội thoại ngủ tiếp. Cao Lãng đã sớm chờ ở buồng điện thoại nơi đó. Cấp Ứng Uyển Dung bát vài lần điện thoại cũng chưa người tiếp. Trên mặt đất tuyết đều mau bị hắn dẫm bình. Cách đó không xa còn thủ mấy cái bạn cùng phòng xem hắn trong chốc lát muốn nói gì. Đuổi vài lần cũng chưa đem người đuổi đi. Điện thoại gần nhất hắn liền tiếp lên. Chương 39 trở về Cao Lãng nghe thấy điện thoại vang lên trước tiên liền tiếp lên. Mềm nhẹ thanh âm từ microphone bên kia truyền đến. Hắn phát hiện cho dù không có nhìn thấy mặt, tưởng niệm lại sẽ không giảm bớt một chút ít. Ngược lại sẽ ở trong đầu rõ ràng hồi tưởng lên, lúc này nàng nhất định là biếng nhác ôm gối đầu ghé vào trên giường. Híp trăng non mắt nhi lộ ra cười nhạt, chỉ cần niệm ra độc thuộc về hắn xưng hô, mềm lòng thành một bãi thủy. Lãng ca, như vậy vãn ngươi còn chưa có đi ngủ sao? Lần sau nếu là qua thời gian còn không có nhận được điện thoại, ngươi liền về trước phòng ngủ, biết không? Đừng ngây ngốc chờ ở nơi đó, Ứng Uyển Dung đau lòng Cao Lãng một cây gân tính cách. Lần này là bởi vì đi ra ngoài ăn cơm còn có thể sớm một chút trở về. Lần sau nếu là muốn chụp đêm diễn vội, không có thời gian gọi điện thoại, hắn còn đứng ở nơi đó chờ đến hừng đông không thành. Ta liền đợi trong chốc lát, ngươi nếu là lại không gọi điện thoại lại đây. Ta liền sáng mai lại qua đây gọi điện thoại, Cao Lãng thanh âm thấp thấp. Phân biệt không ra cụ thể cảm xúc, Ứng Uyển Dung nhưng thật ra nghe thấy kia đầu vang dội hư thanh. Cao Lãng hỗn không thèm để ý đối Ứng Uyển Dung nói. Bọn họ đều là nhàn, cơm chiều sau biết ta muốn lại đây gọi điện thoại liền vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt cơm. Chiều sau, Ứng Uyển Dung biết bọn họ ăn cơm thời gian sớm. Hiện tại điện thoại thượng thời gian biểu hiện đều qua 10 giờ rưỡi. Cái này thời tiết chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Ngoặc kép, nói tốt, qua cố định thời gian nửa giờ. Ngươi phải hồi ký túc xá. Lại làm ta phát hiện ngươi trộm trước tiên chờ ta. Ta sẽ không bao giờ nữa gọi điện thoại, Ứng Uyển Dung nghiêm túc nói. Cao Lãng ngẩn ra hạ. Không rõ tức phụ như thế nào sinh khí. Là khi hắn không có sớm một chút trở về sao? Nhịn không được thấp giọng ở microphone biên giải thích nói. Ta vừa rồi liền tưởng trở về tới. Sau lại liền ở ngoài sân thuận tiện làm điểm vận động. Mới chậm, ngươi đừng nóng giận, Ứng Uyển Dung không thể nề hà nói. Ta không sinh khí cái này. Ta là khí ngươi không yêu quý thân thể của mình. Tuổi trẻ khi không chú ý bảo dưỡng. Già rồi cả người là bệnh. Xem ngươi làm sao bây giờ? Lời này lập tức quất dán sát vào Cao Lãng có chút sốt ruột tâm. Nguyên lai tức phụ là đau lòng ta. Tức phụ thật tốt quá. Thật là tưởng mỗi ngày thấy. Mỗi ngày ôm hống. Đáng tiếc. Hảo. ta đều nghe ngươi, Cao Lãng lời này nói chính mình bên tai đều đỏ. Bên cạnh Trương Diệu Tổ ồn ào thanh lớn nhất, nếu phải có một cái chuẩn xác câu tới hình dung bọn họ tâm tình nói. Đó chính là cẩu lương đều cho bọn hắn ăn no căng. Cao Lãng mới sẽ không để ý bọn họ nói cái gì đó đâu. Cùng Ứng Nguyễn Dung nói một hồi lâu, biết đêm nay là cùng Nhạc Đạo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm mới trở về chậm. Dặn dò vài câu mới treo lên điện thoại, Cao Lãng bắt tay bỏ vào túi tiền, nhìn điện thoại thở ra một hơi, mới xoay đầu liền thấy một chương phóng đại mặt khác ở buồng điện thoại thượng. Hơi có chút phim kinh dị hiệu quả, Cao Lãng lạnh mặt đi ra, không để ý đến dán lại đây Trương Diệu Tổ, trở về đi đến, đế giày ở tuyết địa thượng cọ sát thanh phá lệ vang rồi. Uy, Cao Lãng, ngươi như thế nào không nói cho ngươi thức phụ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ lạp. Trương Diệu Tổ ở phía sau nhỏ giọng hỏi, bạn cùng phòng nhóm đều ở phía trước đi tới, đều đông lạnh đến chạy chậm đi trở về. Cao Lãng bước chân bất biến, trầm giọng nói, nàng gần nhất đóng phim rất bận, nói nàng sẽ lo lắng, hắn liền ở bên ngoài nhiều đợi một lát điện thoại. Thức phụ đều sẽ lo lắng đến không được, nếu là nói, khẳng định sẽ ngủ không tốt, vậy ngươi cuối tuần bất quá đi, nàng chẳng phải sẽ biết sao. Ta cho ngươi nói, nữ nhân đều đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, ngươi nếu là gạt nàng, mặt sau nàng đã biết. Khẳng định cho ngươi xương sườn ăn. Độc thân đến nay Trương Diệu Tổ hướng hắn truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Nghiêm trang không biết người còn tưởng rằng hắn đã trải qua nhiều ít cái bạn gái dường như. Cao Lãng nhướng mày nhìn lại. Xương sườn khá tốt ăn. Ta cảm thấy không tồi, rõ ràng không để trong lòng. Đến lúc đó ngươi có thể nói cho nàng. Chúng ta ra ngoại quốc thụ huấn. Mấy tháng sau mới trở về, Cao Lãng ở trong lòng tính toán thời gian. Mấy tháng, hẳn là không sai biệt lắm đi. Trương Diệu Tổ còn mang theo thiếu niên lang nhiệt huyết, vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, xem huynh đệ ta đi. Bảo đảm tẩu tử sẽ không hoài nghi. Cao Lãng càng lo lắng, Trương Diệu Tổ đừng đến lúc đó lộ ra dấu vết đi. Đóng phim nhật tử đều là chỉ một lặp lại. Mỗi ngày thiên không lượng liền lên đi đoàn phim hóa trang ăn bữa sáng. Trang hảo liền đi đóng phim. Lúc đầu diễn viên gian đều ở ma hợp. Hậu kỳ rơi vào cảnh đẹp cũng đại biểu cho nặng nề quay chụp nhiệm vụ. Bắt đầu còn có người nói thầm Ứng Nguyễn Dung hảo vận. Một tháng sau liền không còn có người nhắc tới này cha. Không có thực lực quang có vận khí là đi không đến hiện tại. Nói nữa. Đã trải qua nhiều như vậy thiên cộng đồng đóng phim nhật tử. Ứng Nguyễn Dung kỹ thuật diễn cơ hồ có thể cùng Ngô Minh chống chọi. Nhạc Tu Minh không ngừng một lần ở đoàn người trước mặt khích lệ Ứng Nguyễn Dung kỹ thuật diễn. Cùng với hai gã diễn viên chính chi gian mang đến cường cường va chạm. Sát ra vô số hỏa hoa, Nhạc Tu Minh gọi lại đang muốn tháo trang sức trở về nghỉ ngơi Ứng Nguyễn Dung. Người chung quanh đã sớm thấy nhiều không trách, chẳng sợ Ứng Nguyễn Dung mỗi lần chụp làm cho bọn họ xem đều vào diễn. Nhạc đạo tổng muốn trứng gà chọn điểm xương cốt ra tới. Cho nên sôi nổi dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, Ứng Nguyễn Dung đã sớm bọc một kiện áo lông vũ đi tới. Đừng nhìn làn váy nhìn phiêu giật, nhưng là mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo thực, xem Nhạc Tu Minh vẻ mặt nghiêm túc. Nàng còn cẩn thận suy nghĩ hạ vừa rồi nàng chụp có hay không cái gì không đúng địa phương. Nguyễn Dung a, Nhạc Tu Minh kêu lên, Ứng Nguyễn Dung trực tiếp đem cánh tay nâng lên tới, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn cấp Nhạc Tu Minh xem. Nhạc đạo, ngài có việc nói sự, như vậy kêu ta nhát gan, sợ hoảng, Nhạc Tu Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ho nhẹ một tiếng nói. Này tới gần cửa ải cuối năm, ngươi xem nhà ngươi Cao Lãng như thế nào đều bất qua tới xem ngươi. Ứng Nguyễn Dung đóng phim chụp đều đã quên lại quá một vòng lại là muốn ăn Tết. Thời gian quá thật đúng là mau, trong chớp mắt nàng từ vừa tới đến thế giới này lại đến quen thuộc phim trường. Giống như là mộng giống nhau, ngây người bất quá một lát, Ứng Nguyễn Dung buông tay, ôm ấm tay túi cúi đầu nói. Ân, hắn ra ngoại quốc huấn luyện, nói muốn mấy tháng thời gian mới có thể trở về. Hắn ở chỗ này xuất diễn không phải đóng máy sao? Còn có cái gì muốn bổ chụp sao? Nhạc Tu Minh hận sắt không thành thép nói. Ngươi à, ta xem ngươi rất khôn khéo. Ngươi như thế nào ngây ngốc? Ứng Nguyễn Dung khó hiểu ngẩng đầu nhìn Nhạc Tu Minh hỏi. Nhạc đạo, lời này ta nhưng không đồng ý. Hôm nay buổi sáng ngươi còn khen ta chụp có linh tính là cái hạt giống tốt. Nhạc Tu Minh sờ sờ cằm. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không thể đi, ta sẽ nói như vậy. Suy nghĩ một lát cảm thấy đề thi hiếm thấy đến gần rồi điểm nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nhà đầu này, Cao Lãng thật nói là ra ngoại quốc sao? Đúng vậy, Ứng Nguyễn Dung vẻ mặt đương nhiên. Nhìn Nhạc Tu Minh liền cùng xem ngốc tử giống nhau. Một câu lăn qua lộn lại muốn nói mấy lần a. Nhạc Tu Minh nói thẳng nói. Ta có một cái nhận thức người. Ở quốc nội có thấy Cao Lãng. Trước hai ngày gọi điện thoại khi cùng ta nói. Ngươi nói hắn, nên sẽ không có cái gì sai lầm tư tưởng đi. Ứng Nguyễn Dung nghe vậy sắc mặt đều lạnh xuống dưới. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhạc Tu Minh. Nói thẳng nói, ngươi tưởng nói hắn ngoại tình. Nhạc Tu Minh vội vàng xua tay. Nhà đầu này lộ ra như vậy cái lạnh lẽo ánh mắt. Thật là pha đến nữ đế bảy phần công lực. Sợ tới mức hắn tâm can phát run. Không không không, ta nhưng không nói như vậy. Ta chính là nói. Có lẽ hắn nhìn lầm rồi. Hết chương.